thì cúi người xuống định nhặt viên gạch kia lên. Nào ngờ tay cậu vừa mới chạm vào một cái, thì viên gạch kia lập tức vỡ nát thành bột ngay trong tay của cậu ấy, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Wow, Tiểu Cường, bạn lợi hại tới vậy sao? Cầm lên một cái đã bọc nát viên gạch được luôn à? Có người kêu to. Không phải là mình làm đâu, mình mới chạm vào thì viên gạch này đã nát rồi. Trần Tiểu Cường giật mình nhìn về phía Dương Tử Mi. Là khi nãy Tử Mi đã đạp nát nó đấy. Ánh mắt của tất cả mọi người lại nhìn về phía Dương Tử Mi, mang theo vẻ bội phục, thậm chí là cả kính sợ. Chỉ đạp một cước thật nhẹ nhàng như thế mà đã có thể khiến viên gạch vỡ nát rồi. Nhưng bên ngoài viên gạch, thoạt nhìn trông vẫn còn nguyên vẹn. Trình độ cơ này đúng là chỉ có thể thấy ở trong tiểu thuyết võ hiệp mà thôi. Thế mà Dương Tử Mi lại có thể biết được, đúng là kinh khủng quá. Có không ít người âm thầm cảm thấy may mắn vì trước kia mình không ngu dốt đắc tội Dương Tử Mi. Lỡ như cô ấy mà tức giận, tiện tay gõ đại một cái lên đầu mình, thì chẳng phải đầu của mình cũng sẽ bị nát bấy ra sao? Đúng là đáng sợ thật. Mọi người nghĩ thế đều bất giác lùi về chỗ ngồi của mình. Trong thấy cảnh tượng này, Dương Tử Mi lại cảm thấy ảo não vì mình đã làm mạo hơi quá. Chắc là sau này sẽ khó mà làm thân với mấy bạn học cùng lớp rồi. Tần Cải Văn vội vàng bước vào phòng học, gọi Dương Tử Mi đi ra ngoài. Trên mặt đầy vẻ bối rối, hoảng hốt. Trò Tử Mi ơi, em gây họa lớn rồi. Tần Cải Văn nhìn cô đầy vẻ lo lắng rồi nói. Gây họa lớn á, em có gây họa gì đâu. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi lại. Hải ra, em đến phòng hiệu trưởng với thầy, bây giờ hiệu trưởng cũng đang đau đầu lắm kia kìa. Tần Cải Văn thở dài một hơi, dẫn cô đi tới phòng hiệu trưởng. Dương Tử Mi còn tưởng rằng đây là chuyện về tin đồn sinh con lần trước, hoặc là chuyện về Mộ Dung Nghiền gây ra nữa kìa. Nào ngờ cô vừa mới bước vào phòng hiệu trưởng thì lập tức trông thấy hai người đàn ông mặc vét, mặt mày đanh lại vô cùng nghiêm túc. Một người là người cô hay nhìn thấy trên tin tức địa phương là phó thị trưởng Lý Thắng của thành phố A. Một người khác thì thoạt nhìn có vẻ như là người Nhật. Thị trưởng Lý, đại sứ Fujiki, đây chính là học trò Dương Tử Mi của trường tôi. Hiệu trưởng nhìn thấy Dương Tử Mi đi đến thì như được đại xá, vội vàng chỉ vào cô giới thiệu. Cô chính là Dương Tử Mi sao? Lý Thắng trước nay chưa từng quen biết hay gặp qua Dương Tử Mi. Ông ta vừa mới được điều tới nơi đây nhậm chức từ nơi khác, nên không biết, cũng chưa từng nghe nói về cô. Thế cho nên, giọng điệu của ông ta nghe chẳng tốt đẹp gì, mang theo vẻ chỉ trích. Đúng như vậy, Dương Tử Mi thản nhiên đáp lời. Bây giờ đang là giờ học, không biết các ông tìm tôi có việc gì hay không? Làm trễ giờ đi học của tôi như thế không tốt lắm đâu. Bốp một tiếng, Lý Thắng thấy bộ dạng hờ hững như thể không hề liên quan gì tới mình của cô thì tức giận đập mạnh lên bàn. Còn danh này đúng là không biết lễ phép là gì, không biết cha mẹ mày dạy dỗ mày kiểu gì nữa kìa. Nghe nói thế thì Dương Tử Mi cũng nổi giận, lạnh lùng nói. Cha mẹ tôi dạy tôi rất tốt nên không có cái thói tùy tiện dở giọng nạt thẳng vào mặt rồi đập bàn đập ghế với người ta. Lý Thắng nghe xong thì tức giận tới mức toàn thân run mạnh hẳn lên. Mặc dù ông ta chỉ tới đây để kiếm chút thành tích làm một phó thị trưởng, nhưng ông ta xuất thân từ nhà họ Lý, hiền hách ở Trung Quốc. Bình thường ngay cả thị trưởng và bí thư tỉnh ủy nhìn thấy ông ta cũng không dám vinh pháo lên mặt, mà phải cúi người, ân cần thăm hỏi, nịnh nọt ông ta. Nhưng thật không ngờ, nay đã bị một con oắt con xem thường như thế này. Trò Dương Tử Mi, đây là thị trưởng Lý, em nói chuyện cẩn thận một chút. Hiệu trưởng sợ Dương Tử Mi không biết thân phận của Lý Thắng, thấy cô như thế thì vội vàng nhắc nhở cô ngay. Em biết rồi, như thế thì đã sao chứ, đã là do ông ta nói chuyện quá đáng trước. Từ khi mới nhìn thấy Lý Thắng thì cô đã cảm thấy đặc biệt ghét ông ta. Cảm giác chán ghét này đến từ đời trước. Ở đời trước, cô nghe theo lời đề nghị của một người khác, cố gắng đi xin phúc lợi thấp nhất để bảo đảm cuộc sống, nên mới chạy đến trung tâm hành chính để đi tìm người chuyên phụ trách mục này là phó thị trưởng Lý Thắng. Cô bước vào phòng làm việc của ông ta, còn chưa kịp nói gì thì đã bị ông ta sai người kéo cô ra ngoài. Hơn nữa, còn khinh khi mắng cô là đồ ăn mày, làm dơ chỗ của ông ta, đuổi cô đi không thương tiếc. Khi đó, Dương Tử Mi đang rơi vào cảnh khốn khó tột cùng, cũng không muốn từ bỏ cơ hội xin được phúc lợi xã hội, nhưng lại không thể bước vào phòng làm việc của thị trưởng được, đành phải đứng chờ ở trước cửa văn phòng, chờ Lý Thắng tan sở đi ra. Vất vả lắm mới đợi được ông ta hớn hở bước ra ngoài cửa,

Tần Cái Văn vội vàng xoay người định đi. Thầy Tần, không cần phải gọi cho cha mẹ em. Dương Tử Mì lên tiếng gọi lại. Tần Cái Văn gật đầu rồi đi ra ngoài. Hiệu trưởng Đinh, cái trường này của ông đúng là coi trời bằng vung mà. Ngay cả một giáo viên còn con mà cũng dám cãi lại lời nói của ông nữa sao? Quả thật, chẳng ra thể thống gì nữa cả. Lý Thắng bây giờ tức giận quát lớn. Chuyện này... Hiệu trưởng thật sự cũng giận Dương Tử Mì lắm. Ông ta tức giận trừng Dương Tử Mì một cái. Bớt nói nhảm đi, tôi vẫn còn chuyện quan trọng cần phải hỏi đây. Đại sứ Nhật Bản tên là Fujiki gì đó vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh quan sát Dương Tử Mì. Lúc này rốt cuộc cũng mở miệng nói bằng tiếng Hoa cực kỳ lưu loát. Lý Thắng vốn còn giữ thái độ vênh váo đắc ý với hiệu trưởng và Dương Tử Mì, nhưng lúc quay sang nhìn Fujiki này thì lập tức thay đổi 360 độ, trên mặt xuất hiện nụ cười nịnh nọt, cúi đầu nói: Đại sứ Fujiki, thật xin lỗi ngài, mời ngài nói đi ạ. Nói xong, ông ta lại thẳng eo, nghiêm mặt quay sang trừng mắt, nạt thẳng vào mặt Dương Tử Mì. Vị này chính là Fujiki tiên sinh, là đại sứ Nhật Bản, mày cẩn thận thái độ cho tao, đừng có làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị tốt đẹp của Trung Hoa chúng ta và Nhật Bản, làm mất hết mặt mũi của Trung Hoa đấy. Dương Tử Mì chẳng thèm để ý gì đến. Cô nhìn Fujiki với ánh mắt cực kỳ hở hững. Fujiki này tuổi chừng 50, đã gặp qua rất nhiều người, nhất là người Trung Hoa. Ai gặp được ông ta đều phải cúi đầu nịnh nọt, xùn xoe ông ta. Nhưng con nhóc này, loại trừ không sợ Lý Thắng ra, thì cũng vô cùng lạnh nhạt với mình. Đôi mắt sáng ngời của cô đen thầm thầm, rồi lại bén nhọn như băng lạnh, khiến cho người ta có cảm giác như thể bị cô nhìn thấu tận linh hồn. Cô nhóc này thoạt nhìn có vẻ dịu dàng yếu ớt, tay trói gà không chặt, lại có thể dễ dàng đánh ngã bà sù bồ to con của mình. Hơn nữa, lại còn giành được thứ gì đó nữa sao? Bà tên sù bồ kia khóc lóc đi van xin ông, nhưng vì vấn đề mặt mũi, cho nên bọn họ cũng không nói cho ông ta biết. Lúc đó, Dương Tử Mì chỉ dùng 1-2 chiêu đã đánh bọn họ quỳ mọp ở dưới sàn không thể động đậy được. Mà điều khoa trương hơn nữa chính là bọn họ đã từng đánh qua vô số trận, nhưng bất đắc dĩ bởi vì Dương Tử Mì có công phu trùng khoa cổ đại. Thế mà còn dùng ám khí với ám chiêu, thế nên mới thắng được bọn họ. Hơn nữa lại còn tham lam cướp đi món trang sức ngồi sào năm cánh mà bọn họ đeo ở trên cổ. Thứ đó là do pháp sư tặng cho bọn họ, thế nên bọn họ đi xin Fujiki làm chủ. Ít nhất cũng phải giành được món đồ đó về mới được. Trước đó, Fujiki đã nhận được điện thoại từ bên Nhật, bảo ông phải chiếu cố bà võ sĩ Sumo này khi họ đến Trung Quốc. Về phần mục đích của bà võ sĩ Sumo này, thì đi khắp Trung Hoa khiêu chiến người Hoa thì ông ta cũng không biết rõ lắm. Bên kia họ chỉ nói là cơ mật quốc gia, ông chỉ cần bảo vệ người là được rồi. Fujiki đã làm đại sứ ở Trung Hoa này hơn 20 năm, cũng đã sớm biết rõ tính tình của người Trung Quốc, biết rõ phần lớn bọn họ chỉ là những kẻ to mồm thôi chứ chẳng làm nên trò trống gì. Bởi vậy, ông cũng hơi có chút xem thường. Cũng biết bọn họ mồm thì toàn nói những lời như thể yêu nước thương dân, nhưng tới lúc thật sự cần bọn họ hy sinh vì đất nước thì bọn họ lại chùn bước và bỏ chạy nhanh hơn bất kỳ người nào khác. Bình thường đi đường mà gặp ăn trộm ăn cướp gì đó thì không dám hó hé lên một tiếng. Đối mặt với sự khiêu chiến của mấy gã Sumo kia cũng chẳng có ai muốn ló đầu ra chịu thiệt. Y như rằng lúc ba gã Sumo kia đến, rất nhiều nơi ở Trung Quốc khiêu chiến, kết quả cũng chẳng có ai dám bước lên nhận lời thách đấu. Phần lớn đều chỉ đứng nhìn, đôi lúc tức quá thì mắng vài câu cho sướng mồm mà thôi. Cho dù thỉnh thoảng có mấy thanh niên nhiệt huyết lên thì cũng bị đánh ngạn đăn quay ra, căn bản không hề có khả năng đánh trả. Nào ngờ được, ở thành phố A nhỏ nhỏ này lại có thể gặp được đối thủ mạnh mẽ như thế. Ba người bọn họ bị đánh cực kỳ thê thảm, còn bị cướp mất đồ nữa chứ. Điều khiến người ta khó tin nhất chính là đối phương còn là một cô học trò tuổi chỉ mới khoảng 15-16 mà thôi. Căn cứ theo biểu tả của bọn họ về ngoại hình của Dương Tử Mì, Fujiki nhanh chóng điều tra ra thân phận và thông tin chung về cô nên cũng vội vàng chạy đến đây. Trả cái thứ cô đã cướp đi lại cho chúng tôi. Fujiki nhìn thấy thứ cô đeo trên cổ không phải trang sức hình ngôi sao năm cánh mà là một tấm thẻ bài bằng gỗ đào màu đen trông cực kỳ xấu xí thì nói với giọng điệu ghét bỏ. Việc cô đánh sùm bồ của nước tôi ngã ra đất thì tôi không trách cô, chỉ có thể trách bọn họ tài không bằng người. Nhưng cô không nên nổi lòng tham cướp đồ của bọn họ đi như thế. Bây giờ tôi lấy thân phận đại sứ để đòi cô phải trả thứ đó lại. Cái gì cơ? Đại sứ Fujiki, con ranh này dám cướp đồ của quý quốc các ngài ư? Đúng là hoang đường mà. Lý Thắng nghe thấy thế thì gào lên, liếc xéo Dương Tử Mi. Xem ra đúng là bần cùng sinh đạo tặc, đúng là cái thứ phế vật cặn bã không có cha mẹ dạy. Nghe thấy ông ta dám chỉ trích cha mẹ mình thêm lần nữa, Dương Tử Mi rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cô giơ tay lên, giáng cho ông ta một bạt tai thật vang. Lý Thắng lại bị đánh choáng váng mặt mày, đầu óc quay cuồng, bên má lẫn mồm đều bị sưng vều cả lên. Ông có thể mắng chửi tôi, nhưng không được nói động đến cha mẹ của tôi. Dương Tử Mi lạnh lùng nói với Lý Thắng một câu. Cái loại người dựa vào việc trong tay có chút quyền lực thì diễu võ dương oai, không thèm đếm xỉa tới nỗi khổ cực của người dân như ông mới đúng là phế vật cặn bã. Hiệu trưởng sợ tới mức đần mặt ra, sau đó vội vàng hỏi thầm Lý Thắng có sao không. Từ xưa tới nay, Lý Thắng chưa từng bị ai đánh cả. Này thấy hiệu trưởng sáp lại thì tức giận đạp một cú, đã trúng bụng của hiệu trưởng. Hiệu trưởng đau đớn ôm bụng kêu rên oai oái, đầu túa mồ hôi hột. Nhưng ông ta cũng chẳng dám trách móc gì Lý Thắng, chỉ có thể dời hết oán khí lên người Dương Tử Mi, tức giận gào lên với cô. Trò Dương Tử Mi, em thật quá đáng. Trong trường trung học Nam Thành chúng tôi không chứa chấp loại học sinh như em. Em lập tức rời khỏi trường trung học Nam Thành này cho tôi ngay. Dương Tử Mi là học sinh của trường trung học Nam Thành, giờ lại đắc tội với Lý Thắng, chắc chắn sẽ liên lụy đến ông ta. Tôi thì nhân cơ hội đuổi nó đi cho sớm, mình đỡ dây dưa vào. Hiệu trưởng à, người đánh ông là ông ta, chứ có phải là tôi đâu. Làm trò như ông có phải là hơi bị tiểu nhân rồi không? Dương Tử Mi cười lạnh rồi nói, thân là hiệu trưởng lại không lo bảo vệ học sinh của mình, loại hiệu trưởng như ông không có cũng được. Hiệu trưởng nghe xong thì vừa đau vừa giận, mặt tím tái thành màu gan heo. Cơn đau ở trên mặt của Lý Thắng cũng bớt đi phần nào. Ông ta giơ chân lên muốn đạp vào Dương Tử Mi. Dương Tử Mi bây giờ chẳng phải Dương Tử Mi yếu đuối, vô dụng của đời trước nữa. Đương nhiên là sẽ không để bị ông đạp trúng. Thân thể của cô hơi lóe lên một chút, trên ngón tay bắn ra ầm sát khí. Chân của Lý Thắng lúc này giống như không nghe theo điều khiển nữa. Chân quay sang đạp lên cái bàn cứng ngắc, đá mạnh tới mức mấy ngón chân của ông ta muốn gãy cả ra, nhè răng nhếch miệng nhảy tưng tưng như khỉ bị bỏng mông. Trong lòng của Dương Tử Mi thầm cảm thấy sảng khoái vô cùng. Bây giờ là thời gian ông ta phải trả giá. Còn ranh này, Lý Thắng bây giờ không đá trúng được Dương Tử Mi, tức giận lắm, giơ tay ra muốn tát cô một cái. Dương Tử Mi lại nhanh chóng né được, lợi dụng âm sát khí để thao túng bàn tay của ông ta, khiến cho tay của ông ta đột nhiên tát về phía mặt của Fujiki mà chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước nào. Chỉ nghe bốp một tiếng kêu giòn giã vang lên. Lý Thắng còn đang cho rằng mình đã tát trúng Dương Tử Mi, đang định đắc ý thì bất chợt ông thấy đôi mắt trừng lớn đầy tức giận của Fujiki đang nhìn ông ta với vẻ không dám tin. Nhìn thấy dấu tay đỏ lựng rõ mồn một trên mặt của Fujiki, cùng với vẻ mặt hoảng sợ ngây ra như võng của hiệu trưởng, Lý Thắng lập tức biết rằng mình đã gây họa rồi. Thằng ngu, mẹ nó, ông dám đánh tôi à? Fujiki tức giận giơ bàn tay lên, giáng cho Lý Thắng một cú thật mạnh. Bốp một tiếng, lại thêm một tiếng vang thật kêu. Lý Thắng vừa mới bị Dương Tử Mi tát cho một phát, còn chưa kịp hết đau thì lại ăn thêm một bạt tai đau điếng của Fujiki. Gương mặt của ông ta nhanh chóng sưng phồng lên như một cái đầu heo, vô cùng đau đớn. Lỗ tai kêu ong ong, thậm chí còn có máu chảy ra từ lỗ mũi lẫn khóe miệng, bị đánh tới mức lùng lầy hết mấy cái răng. Lý Thắng ôm mặt kêu to, đồ ngu! Trên mặt Fujiki đầy vẻ tức giận, sắc mặt đen thui, ngữ khí cực kỳ không tốt. Phó thị trưởng Lý, bây giờ ông đi qua một bên cho tôi muốn tự mình nói chuyện với vị cô gái này. Ông đừng có nói ra, đừng có ra đây, cản tay cản chân nữa. Lý Thắng ôm mặt trừng mắt nhìn Dương Tử Mi một cái. Sau đó, bảo hiệu trưởng đưa ông ta đến phòng y tế để xử lý cái mặt bị đánh sưng phù của mình. Ông ta nghĩ mãi cũng không ra. Rõ ràng mình muốn đánh Dương Tử Mi, nhưng chân lại đạp trúng cái bàn. Rõ ràng định tát mặt nó, nhưng mà dù quỷ khiến thế nào lại đi tát lên mặt Fujiki. Đây rốt cuộc là gì đây? Ông ta nghĩ mãi cũng không ra, bèn hỏi hiệu trưởng vẫn luôn đờm đớp lo sợ ở cái bên. Bàn nãy, ông cũng thấy rồi đấy. Rõ ràng tôi định đánh con ranh kia, chứ đâu phải định đánh Fujiki tiên sinh đâu. Tại sao lại biến thành đánh trúng Fujiki tiên sinh cơ chứ? Đúng là kỳ quái. Cái này, thị trưởng Lý à? Con bé Dương Tử Mi này... Hiệu trưởng ấp úng muốn nói lại thôi. Con rành đó làm sao? Chẳng lẽ nó biết tà thuật gì sao? Lý Thắng tức hổn hển hỏi lại một câu. Tôi cũng không biết con bé ấy có tà thuật hay không, nhưng dù sao thì nó cũng không phải người thường. Nó có thuật y cao minh, đã từng châm cứu cứu mạng cho trưởng phòng giáo dục lúc ông ấy bị trúng gió, cũng từng điều trị chữa chứng hồi nách với bụi nhọt gì đó cho bạn học của nó. Còn một giáo viên tiếng Anh của trường tôi nữa, vốn mắc bệnh nặng, sau khi được con bé ấy chữa trị thì cũng khỏe ra rồi. Tôi nghe người ta đồn con bé đó là một thầy tướng rất lợi hại, xem bói, xem phong thủy, dự đoán may mắn xui xẻo đều rất linh nghiệm. Nghe nói có rất nhiều chính khách và tài phiệt đều tìm nó nhờ xem bói giúp. Nếu như không phải vì ngại mặt mũi hiệu trưởng một trường học, thì tôi cũng muốn đi tìm nhờ nó xem giúp rồi. Hiệu trưởng vừa dè dặt nói ra, vừa lén xem xét sắc mặt của Lý Thắng. Vớ va vớ vẩn. Bây giờ, từ trước tới nay, Lý Thắng không tin là tà ma bói toán gì cả, chỉ tin vào quyền lực, cho nên cũng cực kỳ phản cảm với mấy trò mê tín xem bói cổ hủ này. Trước kia khi còn làm Hồng Tiểu Binh, đến mấy thứ như miếu thờ với từ đường, ông ta còn dám phá nát, đương nhiên sẽ không e ngại gì mấy thầy tướng rồi. Hiệu trưởng không dám hó hé lên một tiếng. Ông ta khác với Lý Thắng, rất tin vào mấy cái như xem bói và phong thủy, nhưng thân là một hiệu trưởng nên không dám để lộ ra mà thôi. Đợi Fujiki tiên sinh giải quyết chuyện của ông ta xong rồi, thì tôi sẽ đi tính sổ với cái con rành đó. Tôi không tin một con nhóc mới tí tuổi đầu như nó lại có tà thuật gì. Lý Thắng xòa xòa mặt, trên mặt lại xuất hiện vẻ hung thần ác sát, lộ ra vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Dương Tử Mi. Thị trưởng Lý, mặc dù Dương Tử Mi là học sinh của trường tôi, nhưng nó chỉ vừa mới chuyển đến đây học chẳng được bao lâu. Bình thường cũng hay trốn học, chuyện của nó làm ra thật sự không liên quan gì đến tôi cả. Hiệu trưởng thấy bộ dạng của Lý Thắng như thế thì lo sợ tai bay vạ gió nên vội vàng phủi sạch quan hệ. Lập tức chuyển hết hồ sơ đầy đủ thông tin của nó cho tôi. Tôi sẽ khiến cho con nhóc đó biết rõ thế nào là lễ độ. Trong mắt của Lý Thắng lóe ra hung quang, gằn giọng nói. Vâng, vâng, vâng. Hiệu trưởng vội vàng gật đầu ngay. Chỉ cần Lý Thắng không trách tội lên đầu của mình thì có bảo ông làm gì, ông cũng chịu cả. Về phần hậu quả của Dương Tử Mi sẽ như thế nào thì phải xem số phận của nó rồi, chẳng liên quan gì với ông ta cả. Tất cả mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh chóng, khiến ai cũng bất ngờ. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, chỉ còn lại hai người Dương Tử Mi và Fujiki mà thôi. Fujiki sờ lên má của mình, trong đôi mắt ẩn phía sau gọng kính đang nhìn Dương Tử Mi với vẻ dò xét. Dương Tử Mi nhướng mày, đối mắt với ông ta. Fujiki chuyển mắt đi, tránh né ánh nhìn của cô, giơ tay ra nói. Từ trước tới nay, nước Nhật chúng tôi vẫn luôn đề cao thi đấu công bằng. Tôi sẽ không so đo chuyện cô đánh bại sù bồ của chúng tôi. Nhưng xin cô hãy trả món đồ trang sức hình ngôi sao năm cánh kia lại cho chúng tôi. Cũng được, nhưng ông phải nói rõ cho tôi nghe về lai lịch của hai món trang sức đó. Bằng không thì tôi sẽ không trả lại đâu. Dương Tử Minh đã nghiên cứu về cái ngôi sao năm cánh đó rồi, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân nó có thể khiến âm sát khí của cô bị phản vệ. Bên trên nó cũng chẳng có phù chú kết ấn gì cả. Quan trọng nhất chính là Sadako từ trước tới nay không hề có dục vọng hay là đòi hỏi gì cả. Nhưng bây giờ lại chủ động hỏi xin cô thứ đó. Sau khi đeo lên thì dường như lại xảy ra một số biến hóa kỳ lạ nào đó. Vậy nên cô vô cùng tò mò, muốn biết về lai lịch của nó. Bây giờ cô rất tò mò. Đó là một vật hộ thân mà quốc sư của chúng tôi tặng cho bọn họ mà thôi. Cũng chẳng phải thứ quý giá gì. Nhưng đối với bọn họ mà nói thì nó lại rất quý báu. Fujiki nhẫn nại nói ra. Nếu như cô gái nhỏ này có thể dễ dàng đánh bại ba tên sumo của nước mình, bàn nãy lại khiến cho Lý Thắng đánh mình một cách kỳ lạ như thế, thì nhất định cô ta không hề tầm thường. Vậy nên, ông ta cũng chẳng dám khinh thường cô, nên vẫn giữ thái độ cẩn thận nhất định với cô. Ồ, chỉ thế thôi sao? Dương Tử Mi có phần thất vọng, nhưng vẫn hỏi tiếp. Có phải quốc sư của quý quốc am hiểu về âm dương thuật hay không? Đã bao nhiêu tuổi rồi, tại sao ông ta lại tặng hai món đồ trang sức đó cho hai người sumo kia chứ? Thật là xin lỗi, xin thứ cho tôi không thể trả lời mấy vấn đề này của cô, bởi vì tới tận bây giờ, bản thân của tôi cũng chưa từng được gặp mặt quốc sư vĩ đại của chúng tôi bao giờ. Fujiki lại nói. Hai món đồ trang sức kia, tôi đã dùng vào việc khác rồi, không thể nào trả lại cho các người được. Thế này đi, tôi sẽ đền bù tổn thất cho các người nha, được không? Muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói đi. Dương Tử Mi thấy thái độ của Fujiki đối với cô đã trở nên tốt hơn một chút, cho nên ngữ khí của cô cũng dịu hơn phần nào. Ông kính tôi một thước thì tôi nhường ông một trượng. Ông đối xử tồi với tôi thì tôi sẽ trả lại gấp bội. Đây là thái độ đối nhân xử thế của cô từ xưa đến nay. Hơn nữa, Fujiki lại là đại sứ Nhật Bản đang ở tại Trung Quốc. Cô không để mặt tăng thì cũng phải để mặt Phật. Cô không muốn vì chút nóng giận nhất thời của mình mà khiến cho ngoại giao hai nước xảy ra vấn đề. Nếu thế thì cô thật sự không gánh nổi. Nếu như đơn đả độc đấu thì cô không sợ gì cả. Nhưng trên đời này, không ai có thể đấu lại với cơ quan quốc gia được. Sắc mặt của Fujiki hơi đổi, lắc đầu nói. Tôi cũng đã nói rồi, hai thứ đó rất quý báu đối với bọn họ, không phải cứ dùng tiền là có thể mua được đâu. Ông ta chỉ vào tấm thẻ bài gỗ đào trên cổ của Dương Tử Mi. Tôi tin rằng tấm thẻ bài gỗ đào trên cổ của tiểu thư cũng là thứ quý báu nhất của cô. Nếu như tôi mà cướp lấy nó, sau đó đưa tiền cho cô thì cô có chịu không? Dương Tử Mi giơ tay sờ tấm thẻ bài gỗ đào của mình. Đúng như vậy, cho dù dâng lên tiền tài châu báu trên đời này đến trước mặt của cô, thì cô cũng không thèm đổi cái thẻ bài gỗ đào này đi. Tiểu thư à, Trung Hoa các người có một câu tục ngữ rằng điều gì mình không muốn thì đừng làm với người khác. Cô cũng không muốn người khác dùng tiền để cướp đi thứ mà cô yêu quý nhất, thì mấy vị sù mồ tiền sinh của chúng tôi cũng thế. Xin cô hãy thông cảm cho. Fujiki thật không hổ là người lăn lộn nhiều năm trong giới ngoại giao. Nó năng uyển chuyển lại rất có sức thuyết phục, khiến người ta không thể nào phản bác lại được. Huống hồ gì, Dương Tử Mi thật sự không phải là người giỏi ăn nói, nên thật khó để đáp trả lại. Dương Tử Mi đành phải lấy món trang sức hình ngôi sao năm cánh mà cô luôn mang theo bên người ra. Bây giờ tôi chỉ còn lại có một cái này thôi, cái còn lại bị người khác lấy đi rồi, không đòi lại được. Fujiki cầm lấy món đồ trang sức hình ngôi sao năm cánh kia, nghiêm mặt nói, mong rằng cô có thể nhanh chóng trả lại cái còn lại, đừng cướp đồ của người ta. Dương Tử Mi nghẹn lời. Đúng như vậy, ngày đó cô thấy cái vòng cổ hình ngôi sao năm cánh này thần kỳ quá mức, nên là mới nổi lòng tham, cướp lấy của mấy gã sù mô. Nhưng cái còn lại cô đã cho Sadako mất rồi, không biết cô ấy có chịu trả lại hay không nữa. Dương Tử Mi thầm thở dài một hơi, nói với Fujiki, tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn cô trước. Fujiki vẫn rất khách khí. Vậy tôi đi đây. Mà kể tới nào đi nữa, chuyện Dương Tử Mi cướp đồ của người ta như thế quả thật có phần đuối lý, nên có cũng không thể mặt dày mà cãi lại được, bèn ra ngoài. Fujiki bèn nhìn theo bóng lưng của cô, cầm sợi dây ngôi sao năm cánh kia trầm tư hồi lâu. Hiệu trưởng và Lý Thắng cũng quay trở về. Mặt của Lý Thắng được xử lý qua rồi nên cũng bớt sưng phần nào. Ông ta nhìn Fujiki vội vàng cười làm lành. Đại sứ Fujiki à, xin ngài đừng trách tôi. Bản nãy thật sự không phải là tôi muốn đánh ngài đâu, tôi chỉ định đánh con rành con kia thôi. Tôi biết rồi, có cho ông cũng không dám có ý định đánh tôi. Fujiki nói với giọng điệu lạnh nhạt. Ông ta cũng chẳng phải là trẻ con, sợ dĩ Lý Thắng đánh vào mặt ông ta như thế, đương nhiên là do Dương Tử Mi làm ra. Khi nãy, ông loáng thoáng nhìn thấy ngón tay của cô ta làm kết ấn kỳ lạ gì đó, vậy nên mới có thể xảy ra cảnh tượng Lý Thắng đánh ông. Ở Nhật Bản, tất cả mọi người đều tin tưởng vào âm dương thuật, ai cũng vô cùng tò mò, ngưỡng mộ và bội phục năng lực siêu nhiên của các âm dương sư. Ông ta cũng như thế, Dương Tử Mi nhìn kiểu gì cũng không giống người sẽ ham muốn đồ trang sức của kẻ khác. Sở dĩ cô ta muốn cướp thứ này đi, đương nhiên là vì tác dụng của sợi dây ngôi sao năm cánh này rồi. Còn ranh kia đâu rồi? Lý Thắng quay mặt sang tức giận trừng mắt nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng run lên vội vàng nói. Thị trưởng Lý à, ban nãy tôi đi xuống phòng y tế chung với ông cơ mà, nên tôi cũng đâu có biết nó đi đâu đâu. Tôi bảo cô ta đi đấy. Fujiki lên tiếng. Cảm ơn thị trưởng Lý đã đi cùng. Bây giờ tôi phải quay về đại sứ quán để lo liệu vài việc. Fujiki tiên sinh, tôi tiễn ngài một đoạn. Bây giờ Lý Thắng vội vàng nói. Ngài đến thành phố A chuyến này, tôi còn chưa kịp chiêu đãi ngài chu đáo mà ngài đã đòi đi rồi. Thế này tôi biết phải làm sao mới phải đây. Không cần đâu. Bây giờ tôi chỉ cần toàn bộ tư liệu của Dương Tử Mi. Hy vọng ông có thể chuyển đến cho tôi trước tối hôm nay. Fujiki thản nhiên nói. Vừa nhắc đến tên của Dương Tử Mi, thì Lý Thắng lại tức giận tới mức muốn nhảy dựng lên mà mắng to. Ông ta không muốn thất lễ trước mặt Fujiki, nên chỉ đành tiễn ông ta ra đến cửa. Fujiki vừa rời khỏi, thì Lý Thắng lập tức vỗ bàn quát lớn với hiệu trưởng. Bây giờ, ông lập tức đi gọi con rành đó tới đây cho tôi. Tôi muốn để cho nó biết rõ hậu quả khi đắc tội với tôi là gì. Thị trưởng Lý à, đây là trường học đây. Hiệu trưởng lau mồ hôi rồi nói, nếu hai người có ân oán gì thì cũng ra khỏi trường rồi hãy giải quyết có được không? Lý Thắng nhíu mày, gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Là một quan chức địa phương, tuy rằng ông ta hay tự cao tự đại, vì bối cảnh hùng mạnh của mình, không xem dân chúng bình thường ra gì. Nhưng ở cái xã hội hiện đại thế này, ông ta vẫn phải cố kỵ nhiều điều. Nếu như ông ta mà công khai xử lý một học sinh ngay tại trường học, tin này mà lộ ra ngoài thì sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu với ông ta. Vậy cho nên, ông ta nhất định phải kiếm ra cái cớ gì đó để quang minh chính đại xử lý con ranh con đó, để cho con ranh con đó chỉ có thể ngậm bồ hòn nằm ngọt, có khổ cũng không nói ra được. Nghĩ như vậy, trên mặt của ông ta xuất hiện vẻ âm độc vô cùng. Còn ranh con, mày cứ chờ mà xem, tao sẽ xử lý mày một cách êm thấm nhất. Tiếng chuồng vào học đã vang lên, tất cả mọi người đã sớm quay lại phòng học từ lâu. Trên mấy lối đi của trường học chẳng còn bóng dáng nào cả. Dương Tử Mỹ cũng không muốn vào lớp học lúc này, sợ ảnh hưởng giáo viên giảng bài, quấy rầy mấy bạn học nghe giảng. Cô ngồi buồn chán ở trên ghế đá sân trường, nhìn các bạn học lớp khác học thể dục. Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân, cô quay đầu lại nhìn thì phát hiện là chủ nhiệm lớp Tần Khải Văn. Thầy Tần. Dương Tử Mỹ đứng dậy chào hỏi rất lễ phép. Tần Khải Văn mỉm cười với cô. Em cứ ngồi xuống đi. Dương Tử Mỹ chờ anh ngồi xuống rồi mới ngồi mà hỏi với vẻ khó hiểu. Thầy không có tiết dạy sao? Đúng lúc thầy trống tiết này không phải dạy. Thầy Tần Khải Văn đã mỉm cười, sau đó nhìn cô với vẻ lo lắng. Trò Tử Mỹ này, em sẽ không có việc gì đấy chứ? Không có gì đâu ạ. Có thể có gì được chứ ạ? Dương Tử Mỹ nhớ đến bàn nãy, hiệu trưởng bảo Tần Khải Văn gọi điện thoại cho phụ huynh của cô, bèn hỏi. Thầy Tần, chắc là thầy không gọi điện thoại cho cha của em đúng không? Đương nhiên là không có gọi rồi. Tần Khải Văn nói với vẻ an ủi cô. Em không cần phải lo đâu. Dương Tử Mỹ mỉm cười nói. Em cảm ơn thầy. Tử Mỹ này, sao em lại đắc tội với mấy người Nhật Bản đó thế? Còn có cả phó thị trưởng Lý nữa. Em nói ông ta có tiếng là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Em đắc tội với ông ta như thế làm thầy lo lắm đấy. Dương Tử Mỹ kể lại chuyện cô đánh bại mấy xù bộ ở quảng trường hôm đó lại cho Tần Khải Văn nghe. Tần Khải Văn trầm tư một lúc rồi nói, chuyện này mà là thầy thì thầy cũng sẽ ra tay thôi. Thầy thật sự không hiểu tại sao mấy tên xù bồ người Nhật đó lại vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến khiêu chiến tôn nghiêm dân tộc Trung Hoa chúng ta như thế làm gì. Theo như em kể thì hình như là bọn họ cố ý khiêu khích thì phải. Dạ vâng, em cảm thấy động cơ của họ rất khả nghi. Em cũng chẳng đả thương bọn họ nặng nề gì, chỉ đánh ngã bọn họ mà thôi. Dương Tử Mỹ gật đầu nói tiếp. Nào ngờ chuyện này lại rước lấy phiền toái cho em. Mấy ngày nay trải qua nhiều chuyện phiền toái quá, em thật sự không muốn có thêm chuyện nào nữa. Tần Khải Văn thở dài một hơi. Bàn nãy hiệu trưởng có gọi điện thoại cho thầy, bảo thầy lập tức khuyên em xin nghỉ học. Nói em đắc tội với Lý Thắng thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Nghỉ học sao? Dương Tử Mỹ cười khẩy nói. Lúc trường em tự động xin nghỉ học thì hiệu trưởng nhất quyết không chịu. Bây giờ em sẽ không nghỉ học đâu. Em tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc, chẳng ai có quyền ép em nghỉ học cả. Được rồi. Tần Khải Văn gật đầu nói. Hiệu trưởng làm thế này đúng là có phần quá đáng. Lúc gặp chuyện thì không bảo vệ học sinh của mình, lại còn muốn phủi sạch toàn bộ quan hệ và trách nhiệm, đẩy học sinh vào trong hố lửa như thế. Đúng là không xứng làm hiệu trưởng chút nào. Chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mình mà thôi. Dương Tử Mỹ quay sang nhìn Tần Khải Văn. Thầy Tần, em là học sinh lớp thầy, em kéo lấy phiền phức như thế, có thể thầy cũng sẽ bị vạ lây. Thầy có cho rằng em cũng nên nghỉ học không? Nếu như thầy thật sự muốn em nghỉ học, thì em xin nghỉ cũng chẳng sao cả. Trò Tử Mỹ, em nói bậy cái gì thế hả? Tần Khải Văn nghiêm mặt nhìn cô nói. Thầy là giáo viên chủ nhiệm, không thể bảo vệ được em, đã đủ khiến thầy thấy xấu hổ rồi. Sao thầy có thể bảo vệ em và bảo em nghỉ học vì mấy chuyện vặt vãnh như thế này được chứ? Trò Tử Mỹ, mà kệ hiệu trưởng có nói gì đi chăng nữa, thầy cũng sẽ cố gắng bảo vệ em cho tới cùng. Cảm ơn thầy Tần. Nghe thấy ông nói như thế, trong lòng Dương Tử Mỹ có một dòng nước ấm chảy xuôi. Cô nhìn gương mặt của người đối diện, bây giờ cũng không thấy có việc phiền toái gì xuất hiện, chỉ có hoa đào rạng người, lập tức phì cười nói lảng sang chuyện khác. Thầy à,

và em trai còn nhỏ, nên cô không thể đi học ở trường. Thế nên đành phải đi theo ông thầy tướng mù ở gần nhà học chút kiến thức xem bói, không có bằng cấp gì cả, nên không thể tìm được việc làm. Chỉ có thể ra ngoài bày quầy làm thầy tướng giỏm kiếm cơm. Rõ ràng, đây đúng là phiên bản khác của bản thân mình kiếp trước. Dương Tử Mỹ cũng nhịn không được mà sinh lòng xót thương cho cô ta, bèn móc ra 300 tệ từ trong ví đưa cho cô ta. Nhiều như thế sao? Lý Trần nhìn thấy 300 tệ, đôi mắt vốn tối tăm vì bôn ba kiếm cơm này chợt sáng lên. Cô muốn giơ tay nhận lấy, nhưng suy nghĩ một lúc thì lại rụt tay về, lắc đầu nói với Dương Tử Mỹ. Không cần đến 300 tệ đâu, cho chị xem một lần tốn có 5 tệ thôi, giúp hóa giải tai nạn là 20 tệ. Bây giờ chị chỉ mới xem bói giúp em, còn chưa giúp hóa giải tai nạn nữa, nên chỉ lấy 5 tệ là đủ rồi. Dương Tử Mi nhìn Lý Chân với vẻ kinh ngạc. Cô thật không ngờ, cô Lý Chân này lại chính trực như thế. Trong hoàn cảnh nghèo khó như thế, đối mặt với 300 tệ mà cô ấy chỉ do dự một lúc đã từ chối ngay thì đúng là rất hiếm thấy. Cô nhớ đời trước mình chỉ hận không thể kiếm tất cả mọi người trả tiền nhiều hơn mà thôi. Ra là thế sao? Dương Tử Mi gật đầu, lại mở ví lấy ra 5 tệ đưa cho Lý Chân. Lý Chân mừng rỡ nhận lấy tiền, vội vàng nói cảm ơn. Có 300 tệ thì không lấy, được cho 5 tệ lại mừng đến cỡ này. Cô Lý Chân này đúng là kỳ lạ, không biết nên nói cô ấy ngốc hay là nói cô ấy có nhân phẩm tốt đầy nữa. Cô lại nhìn kỹ tướng mặt của Lý Chân, phát hiện tuy rằng cô ấy nghèo khó thê thảm, nhưng không hề có vẻ chán nản bần cùng, vẫn giữ được lòng tự trọng và kiêu ngạo. Hơn nữa, tướng mặt của cô ấy còn chỉ rõ, cô ấy có quý nhân giúp đỡ, sau này sẽ càng ngày tốt hơn. Cô nhìn không được bèn bấm tay tính thử, nhưng lại không tính ra được quý nhân của cô Lý Chân này là ai. Lẽ nào đó lại chính là mình? Trông thấy cô bấm tay tính toán, trông cũng có bài bản lắm lắm. Lý Chân mới tò mò hỏi lại. Em đang làm cái gì thế? Không phải là em cũng biết tính số đấy chứ? Đúng vậy ạ. Dương Tử Mi dừng bấm đốt tay, mỉm cười hỏi cô ấy. Chỉ có muốn đổi sang một công việc khác, không cần phải bày quầy ngồi ở đây, giả làm thầy tướng lừa gạt người ta nữa không? Chị đâu có gạt ai đâu. Mặt của Lý Chân thoát cái đã đỏ bừng lên, nhỏ giọng vặt lại. Chị thật sự biết xem tướng tính mệnh mà. Thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện đó nữa. Bây giờ em chỉ muốn hỏi chị một điều thôi. Chị có muốn đổi một công việc khác không? Dương Tử Mi lại hỏi. Muốn thì đã sao chứ? Chị không được đi học, chị biết lõm bõm mấy chữ. Cho dù là đi quét đường thì cũng không ai thèm thuê chị. Lý Trần nói với vẻ uể oải. Cha mẹ của em đã mở một tiệm bánh, đúng lúc muốn thuê một người tay chân nhanh nhẹn, lại kỹ tính đến làm. Nếu như chị chịu, thì em có thể đưa chị đến xem thử. Mấy hôm trước, mẹ em con nói là tiệm bánh làm ăn khấm khá lắm, nhưng buôn bán ngày càng đắt khiến cho hai người sắp lo không xuể rồi, nên muốn thuê thêm một người vào giúp đỡ. Xem ra cô Lý Trần này rất thích hợp đây. Dương Tử Mi đang suy nghĩ như vậy. Hai mắt của Lý Trần sáng rõ lên. Em gái, em nói thật sao? Nhà em thật sự đồng ý chịu thuê chị làm việc à? Nhưng mà chị không biết chữ, cũng không biết làm bánh. Không biết thì có thể học, chẳng có gì khó cả. Chỉ cần chị chịu làm thì em sẽ dắt chị đến xem. Dương Tử Mi nhìn cô nói với vẻ cực kỳ chân thành. Muốn chứ, chị thật sự rất muốn tìm một công việc đàng hoàng để mà làm. Lý Trần túm lấy tay của Dương Tử Mi. Em gái, em thật sự không lừa chị đấy chứ? Em không rảnh đến mức đi lừa chị đâu. Dương Tử Mi cười nói. Em chỉ đang tuyển nhân viên giúp ba mẹ của em thôi. Bây giờ không thiếu người để thuê, em đâu nhất thiết phải thuê chị đâu. Giọng nói của Lý Chân nhỏ dần mang theo chút tự ti. Bởi vì em tin chị có thể làm được tốt nhất. Dương Tử Mi vỗ vỗ vai của cô ấy rồi nói. Đi thôi, đi đổi một bộ đồ khách sạch sẽ để mà đến với tiệm bánh của nhà em. Sau đó, em sẽ đưa chị đi gặp cha mẹ của em. Vậy, chị quay về nhà thay đồ. Được rồi, em chở chị về, sau đó lại đến tiệm bánh của ba mẹ em nhé. Dương Tử Mi gật đầu nói. Chị khỏe hơn, để chị chở em cho. Lý Trần đương nhiên không thể ngồi sau cho Dương Tử Mi chở được, nên dè dặt cất lời. Dương Tử Mi cũng không nói nhiều, đưa xe đạp của mình cho cô ấy, còn cô thì ra ngồi ở phía sau. Thế nên, trên đường xuất hiện một cảnh tượng khá kỳ quái. Một cô gái mặc áo đạo cổ cũ nát lôi thôi chở một cô gái thoạt nhìn sạch sẽ, chẳng nhiễm một hạt bụi trần, chạy băng băng, vừa đi vừa cười nói. Dương Tử Mi phát hiện thật ra, Lý Chân là một người hướng ngoại, hoạt bát và cởi mở. cuộc sống bi thảm như thế, nhưng cô ấy vẫn có thể giữ được sự tích cực, lạc quan lẫn hồn nhiên như thế, đúng là hiếm có. Dương Tử Mi rất hâm mộ cô ấy. Mình trải qua nhiều năm bị cuộc đời trui rèn như thế này, đã sớm mất đi sự tích cực, lạc quan và hồn nhiên trước kia, chỉ còn lại hoài nghi đối với thế giới này và cảm giác không an toàn cực cao mà thôi. Cho nên, cô lại càng thích Lý Trần hơn nữa. Cô nguyện ý chìa tay ra, giúp cô ấy có thể sống một cuộc sống tôn nghiêm hơn. Lý Trần sống trong một nhóm xóm nhà nghèo, sập xệ, cũ nát ở thành phố A. Nhà cô ấy ở cũng là ngôi nhà mái ngói hiếm có còn sót lại ở thành phố này. Đây chính là nhà của chị, hơi sập xệ với tối nữa. Em có muốn vào ngồi một chút không? Lý Trần xuống xe, quay mặt lại hỏi Dương Tử Mi, nhưng vẻ mặt không hề có vẻ gì là tự ti và xấu hổ vì gia cảnh nghèo nàn của gia đình mình. Nếu đã đến đây rồi, thì đương nhiên phải vào ngồi một chút để con chào hỏi bà với em trai của chị chứ. Dương Tử Mi gật đầu. Nhưng lần đầu tiên đến nhà mà em chẳng có quả cáp gì, ngại quá đi mất. Đừng khách sáo, em cho chị một công việc như thế đã là món quà lớn nhất rồi. Lý Trần mở cửa ra, nhẹ giọng kêu một tiếng. Bà nội, Tiểu Thanh Thanh, con về rồi đây. Dương Tử Mi cũng đi vào theo cô ấy. Tuy rằng nhà hơi thấp với tối, nhưng lại sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, không hề có mùi ẩm mốc của mấy ngôi nhà cũ. Ở trong phòng có một chiếc giường gỗ, có một bà cụ quần áo cũ nát, nhưng lại gọn gàng sạch sẽ, đôi mắt mở to trống rỗng, không hề có bất kỳ tiêu cự nào. Ở trên một chiếc bàn nhỏ kế bên, có một thiếu niên tuổi chừng 16-17 tuổi đang ngồi. Một bộ dạng của cậu ta trông rất giống Lý Chân, là một cậu trai trông rất ưa nhìn, đang cúi đầu nghịch khối Rubik trong tay mề mẩn, không thèm để ý tới tiếng gọi của Lý Chân. Đây là bà nội của chị, mắt bà không nhìn thấy đường. Đây là em trai Lý Thành của chị, từ bé đã có chứng tự kỷ, không biết giao lưu với người khác. Ánh mắt của Lý Chân nhìn em trai ngập tràn tình yêu và sự đau lòng, sự thương cảm của người chị đối với đứa em. Lý Trần bước tới giơ tay dịu dàng xoa đầu em trai, cúi người ôm lấy vai của em trai, lại móc thêm một bộ trò chơi tăng gam ra. Tiểu Thành, em xem chị mua cái gì cho em đây này. Lý Thành vừa thấy bộ xếp hình tan ram thì lập tức hớn hở bằng rằng lấy, sau đó bắt đầu cắm đầu chăm chú lắp ráp. Lý Trần lại sờ đầu của cậu ta thêm một lần nữa, sau đó đứng thẳng dậy, cười với Dương Tử Mi đầy vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Trần à, là ai đến nhà hả con? Bà Lý quơ cây gậy mà hỏi. Bà nội, là một em gái, em ấy muốn giới thiệu việc làm cho con. Lý Trần chạy đến ôm lấy cánh tay của bà nội rồi hỏi. Bà nội, hôm nay bà có uống thuốc đúng giờ không thế? Uống rồi. Tiểu Trần à, con bảo mời khách ngồi xuống đi. Bà nội sờ sờ muốn đứng dậy. Thấy cảnh tượng ấm áp khiến cho người ta cảm thấy cảm động thế này, Dương Tử Mi suýt nữa đã rơi lệ. Những gì mà Lý Trần này phải gánh chịu không hề ít hơn cô. Nhưng cô ấy vẫn có thể giữ được trái tim tích cực, thuần khiết như thế. Đúng là khiến cô phải hâm mộ và ghen tị. Lý Trần mời cô ngồi xuống, sau đó rót một cốc nước đun sôi để nguội cho cô ấy. Nhà chị thì nghèo, không buồn đổi trà, chỉ có thể lấy nước trắng đã em mà thôi. Lý Trần nói với vẻ ngượng ngùng. Em thích uống nước trắng thôi. Dương Tử Mi nhận lấy cốc nước trắng kia, lại phát hiện cái cốc đựng nước kia lại là một cái cốc từ xa, hàng phòng chế đồ cổ cực tốt. Tây cô nhìn ngắm cái cốc đó, Lý Trần cười nói. Lúc bà chị còn sống thì gia đình cũng có điều kiện lắm. Ông thích uống trà, nên lúc nào trong nhà cũng có sẵn một bộ trà cụ. Có thể cho em xem bộ trà cụ kia được không? Dương Tử Mi lại hỏi. Lý Trần lấy nguyên bộ trà cụ từ xa kia ra. Dương Tử Mi cũng không phát hiện trên bộ trà cụ này có khí cổ vật gì cả. Nhưng bộ trà cụ từ xa phòng chế thời Minh này được làm rất tốt, gần như có thể dùng để lấy giả làm thật luôn. Chị Lý Trần, chỉ có bán bộ trà cụ này không? Dương Tử Mi đã nghĩ ra một cách để có thể giúp cả gia đình của Lý Trần vượt qua cảnh nghèo khó thiếu thốn trước mắt, nhưng lại không làm tổn thương đến lòng tự trọng của họ. Em ơi, đây là di vật duy nhất do cha chị để lại. Chị không đỡ bán đi. Huống hồ, dù gì, có bán thì cũng chẳng đáng mấy đồng đâu. Lý Trần lắc đầu nói. Nếu như đây là một bộ đồ cổ đáng giá thì sao? Em sẽ trả cho chị 30 vạn. Chị có chịu bán không? Dương Tử Mi ướm lời hỏi thử. Em gái à, em đừng có đùa. Em còn nhỏ tuổi như thế thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Lý Trần cười nói. Em có đủ tiền đấy. Nếu như chị chịu bán thì em có thể lập tức ra ngân hàng rút tiền cho chị. Dương Tử Mi nói vô cùng nghiêm túc. Hai mắt của Lý Chân lóe lên, trên mặt xuất hiện vẻ bối rối, môi mấp máy, muốn nói lại thôi. Tiểu Chân, bộ trà cụ này chỉ là đồ giả cổ mà thôi, không phải đồ cổ thật đâu, con đừng có lừa tiền con gái nhà người ta. Bà nội mắt mù ngồi bên cạnh lên tiếng nói. Mặt của Lý Chân đỏ bừng lên, sau đó cô mới lúng túng nói với Dương Tử Mi. Em gái à, em cũng nghe bà nội chị nói rồi đấy. Bộ trà cụ mà bà chị để lại là đồ giả thôi. Trước kia chị túng thiếu quá, cũng từng nghĩ chúng đó là đồ cổ, nên muốn bán chúng lấy tiền. Nên chị đã mang đến chỗ Tống Tiền Sinh ở cụ Văn Lai để giám định rồi. Kết quả giám định, con nói nó chỉ là đồ phòng chế mà thôi, chẳng đáng mấy đồng cả. Cùng lắm chỉ đáng giá 1.000 tệ mà thôi. Biết đầu Tống Tiên Sinh nhìn sai thì sao ạ? Dương Tử Mi cố ý cầm cốc trà kia lên xem xét thật kỹ. Em cũng rành đồ cổ lắm, sao em thấy chúng đó không giống đồ cổ giả chút nào cả? Em gái, em còn non kinh nghiệm lắm, có thể vẫn không thể phân biệt được đồ thật hay giả. Cảm ơn em đã muốn mua lại bộ trà cụ này, nhưng nó là giả thôi, chị cũng không thể lừa tiền của em được. Lý Trần nói với vẻ thành khẩn. Em đã định cho chị một công việc rồi, cũng là ân nhân của chị. Chị cảm ơn em còn không kịp, sao có thể lấy hàng giả để lừa tiền của em được chứ? Nếu làm thế thì chị đúng là không xứng làm người. Dương Tử Mi mỉm cười. Trên đời này không ít kẻ xúc sinh vòng ẩn phụ nghĩa, chuyên hãm hại người thân và bạn bè. Người có thể giữ được chủ tâm trong lúc gia cảnh nghèo khó cùng cực như người nhà của Lý Chân thế này, đúng là vô cùng hiếm có, quả thật vô cùng đáng quý. Trong lòng Dương Tử Mi thoáng chút là có chút vui vẻ. Nếu như người nhà này đã không chịu nhận tiền mình tặng cho, thì Dương Tử Mi có thể chữa mắt giúp cho bà nội của Lý Chân mà thôi. Nhưng mắt của bà đã mù hoàn toàn rồi, trừ phi có thể đổi được giác mạc. Bằng không, dù y thuật của cô có cao đến đâu đi nữa, cũng không làm được gì. Lý Chân vào phòng thay bộ đồ đạo cô kia ra, đổi thành một bộ quần áo mà cô cho là tốt nhất. Đây là bộ đồ cũ mà chị họ tặng cho cô ấy. Sau đó cô ấy rửa mặt thật sạch sẽ, chải tóc cột lên gọn gàng. Thấy Lý Trần đi ra với bộ dạng khác hẳn thế này, chính Dương Tử Mi cũng phải giật mình. Hóa ra, Lý Trần rất xinh đẹp, mi thành bục tú, làn da cũng đẹp. Lục Trương chắc là cô ấy cố ý làm cho bộ dạng của mình lôi thôi lếch thếch rồi mới đi ra ngoài bày quầy xem bói. Thêm nữa là Lý Trần này trông giống Sadako đến 3 phần. Em gái, chị chuẩn bị xong rồi. Em đưa chị đến tiệm bánh gặp bà mẹ của em đi. Lý Trần thấy Dương Tử Mi nhìn cô chằm chằm như thế, thì xấu hổ đưa tay vần về vạt áo. Được rồi. Dương Tử Mi lại chào hỏi bà Lý với Lý Thành một tiếng, rồi đi ra ngoài với Lý Trần. Lý Trần lại đạp xe chở cô. Đi vào tiệm bánh, quả nhiên ở trong tiệm rất náo nhiệt, thậm chí còn có một hàng dài đang xếp hàng chờ. Xem ra, bánh của mẹ làm thật sự thành công ngoài mong đợi. Dương Tử Mi dắt Lý Trần đi vào. Hoàng Tú Lệ trông thấy cô về thì giật mình. Nữu nữu, sao giờ này con không ở trường học mà về đây làm gì? Mẹ ơi, hôm nay có chút việc nên không thể học được. Nhiều người như thế, một mình mẹ làm không có xuể đâu, con dẫn theo người đến làm giúp đây. Dương Tử Mi chỉ vào Lý Chân rồi nói, đây là nhân viên bà con tìm giúp mẹ đấy. Chào bà chủ ạ. Lý Chân vội vàng cúi đầu chào Hoàng Tú Lệ. Hoàng Tú Lệ thoáng kinh ngạc nhìn Lý Chân một cái rồi gật đầu. Không cần khách khí như vậy đâu, cháu tên là gì? Lý Chân ạ. Được rồi Lý Chân, cháu đến thu tiền giúp dì đi. Ấn tượng đầu tiên của Hoàng Tú Lệ dành cho Lý Chân khá tốt, nên cũng không từ chối, trực tiếp bảo cô ấy giúp nhận tiền. Dương Tử Mi thì đang đứng gói bánh giúp mẹ. Bận rộn chừng nửa tiếng thì khách mới vơi đi một chút. Hoàng Tú Lệ nhìn Lý Chân, sau đó lại nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi kéo Hoàng Tú Lệ đi ra ngoài, kể tình hình nhà của Lý Chân cho Hoàng Tú Lệ nghe. Để mẹ nói với Lý Chân rằng tiền lương mỗi tháng là 3.000 tệ, cộng thêm tiền tăng ca và tiền thưởng riêng nữa. Về phần tiền lương 3.000 kia thì cứ để cô trả là được, mẹ không cần phải trả. Hoàng Tú Lệ biết rõ, cô ấy có lòng muốn giúp người. Bản thân bà cũng thương cho hoàn cảnh của Lý Chân nên cười mà nói. Gần đây mẹ buôn bán có lời rồi, có thể tự trả 3.000 tệ để thuê một nhân viên chịu thường chịu khó, lại kỹ tính, còn đừng có lo cho mẹ. Vậy cũng được ạ. Cảm ơn bà chủ Hoàng ạ. Dương Tử Mi cố ý nói một câu chọc mẹ. Cái con bé này, rốt cuộc là có chuyện gì mà con không đi học thế? Hoàng Tú Lệ liếc cô một cái sẵn giọng nói. Chuyện này thì lát nữa con sẽ kể cho mẹ sau.